Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, quyền trượng lại đào hầm. Tuyệt đối có hố a, cái này quá không tìm thường. Bình thường mà nói, Hắc Tạp cho khen thưởng hoặc là đền bù tổn thất cái gì. Tuy nhiên có rất ít lúc ấy lập tức có hiệu lực. Nhưng trễ nhất cũng chính là lúc ấy chỗ tại cái kia hạn mức chu kỳ kết thúc liền có hiệu lực. Nếu như dựa theo tập quán tính tư duy, Thạch Lỗi cho là mình hôm nay kết thúc về sau liền sẽ thăng nhập cấp 3. Như vậy nhìn qua tựa hồ Hắc Tạp lần này đưa cho đền bù tổn thất cũng chính là cái này hạn mức chu kỳ kết thúc có hiệu lực. Nhưng là, đây chỉ là tập quán tính tư duy mà thôi. Quyền trượng rất có thể liền là muốn lợi dụng Thạch Lỗi cái thói quen này tính tư duy. Nếu thực như thế, Thạch Lỗi trái lại đẩy lý. Hắn ý thức được chính mình rất có thể hôm nay vô pháp hoàn thành thăng cấp. Cái này mang ý nghĩa hắn 60 điểm cơ sở cho điểm còn không có đạt tới. Mà trước đó, Thạch Lỗi đã tính toán qua. Hắn cơ sở cho điểm ở cái trước hạn mức chu kỳ hoàn thành trước đó liền đã đạt tới tiếp cận 40 điểm trạng thái. Tuy nhiên cái trước hạn mức chu kỳ hắn không có bất kỳ cái gì vượt qua thường quy tiêu phí. Nhưng tăng thêm cho dù là 6 điểm. Hắn cơ sở cho điểm cũng đem đạt tới 45 trở lên. Cái này tiêu phí chu kỳ kết thúc. Chỉ ít 6 điểm. Mà trên thực tế Thạch Lỗi cầm tới một cái siêu giá trị tiêu phí. Là ý nói cái này siêu giá trị tiêu phí cho điểm sẽ không vượt qua 8 điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn phụ gia cho điểm đã đạt tới chương 34 phân. Lần này cho dù chỉ có 6-7 phân, Thạch Lỗi cũng đem có khả năng nghênh đón hắn trong lịch sử lần thứ nhất mắc điểm tấn cấp. Thậm chí, hắn có thể là Hắc Tạp sở hữu kỳ trước người năm giữ bên trong. Một cái duy nhất có hy vọng đạt tới mắc điểm tấn cấp người. Ngẫm lại cái này, Thạch Lỗi thật đúng là có điểm kích động đây. Trước tiên đem cho điểm sự tình đặt ở một bên, Thạch Lỗi tiếp tục phân tích tình huống trước mắt. Quyền trượng phá lệ cường điệu, cái này đền bù tổn thất phải chờ tới hắn cấp 3 thời điểm tài năng cho hắn. Như vậy, sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng? Cái kia chính là đợi đến Thạch Lỗi lên tới cấp 3. Hắn thân thể liền có thể thu hoạch được một cái siêu tầm loại đầu tư hạn mức. Thạch Lỗi rõ ràng nhớ kỹ. Hắn lần thứ nhất sử dụng Hắc Tạp thời điểm, hỏi qua quyền trượng một vấn đề. Cái kia chính là có thể hay không dùng hạn mức đến tiến hành đầu tư. Lúc đó, quyền trượng trả lời, Thạch Lỗi cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Nó nói là dựa theo Thạch Lỗi trước mắt cấp bậc, không thể sử dụng hạn mức tiến hành bất luận cái gì hình thức đầu tư. Lúc đó cấp bậc, có phần có huyền cơ a. Cho tới nay, bao quát tân thủ thí luyện giai đoạn, nhất cấp công nhân làm thuê, cấp 2 nhân viên tạm thời, Thạch Lỗi đều không có sử dụng hạn mức tiến hành bất cứ đầu tư nào quyền lực. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cấp 3 thời điểm cũng không thể dùng hạn mức tiến hành đầu tư. Thạch Lỗi cười lạnh, nói với quyền trưởng, tôn quý quyền trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta lần này siêu giá trị tiêu phí, có thể tăng thêm bao nhiêu phụ gia cho điểm? Quyền trượng sững sờ, nó làm sao cũng không nghĩ ra Thạch Lỗi tư duy sẽ như vậy nhảy vọt. Thế mà đột nhiên liền hỏi liên quan tới phụ gia cho điểm sự tình. Nó hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là trả lời nói. Lần siêu giá trị tiêu phí, cấp 2 nhân viên tạm thời có thể đạt được 8 điểm phụ gia cho điểm. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi còn không có tại hai cái đền bù tổn thất bên trong tiến hành lựa chọn. Ngươi nhanh một chút. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói. Quả nhiên là 8 điểm. Trước đó ta tính toán qua. Ta cơ sở cho điểm hiện tại rất có thể là 45 phân tả hữu. Lần này siêu giá trị tiêu phí đạt được 8 điểm phụ gia cho điểm. Ta cơ sở cho điểm liền rất có thể là 14 điểm. Nói cách khác. Ta tại hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau. Cơ sở cho điểm là cực kỳ xấu hổ 59 phân. Còn kém một điểm liền có thể thăng cấp. Mà lại, người thế mà không có nhắc nhở ta liên quan tới ta phụ gia tích phân đã siêu phân. Trước đó là chương 34 phân. Tăng thêm lần này 8 điểm. Đã đạt tới 42 phân. Đương nhiên, mắc điểm là 40, cho nên chỉ có 40 điểm. Lại hoặc là, ta tại hạn mức này chu kỳ bên trong, có một ít tiêu phí bị phán định vì cần trừ điểm. Vừa lúc chụp tới 2 điểm, cho nên vừa mới đạt tới mắc điểm, bởi vì không có siêu phân, cho nên người quyết định không nhằm vào cái này tiến hành nói rõ. Quyền trượng càng phát ra không kiên nhẫn, nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời, người không dùng lại ngươi tư duy qua tính toán ngươi cơ sở cho điểm. Ngươi căn không có quyền hiểu biết cơ sở cho điểm nên như thế nào đánh giá. Bất quá phụ gia cho điểm phương diện, tôn quý như ta ngược lại thật ra miễn cưỡng ngạch có thể nói cho ngươi. Ngươi nói không tệ, xác thực là bởi vì ngươi có chút tiêu phí bị trừ điểm. Mà lại không ngừng 2 điểm, là 3 phần, cho nên, ngươi phụ gia cho điểm vì 39 phân, cũng không có mắc trị số. Bởi vậy tôn quý như ta liền không có chủ động nói rõ. Mà lại, ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ cần làm, là làm nhanh lên ra lựa chọn, mà không phải ở chỗ này tính toán ngươi cho điểm. Thạch lỗi tiếp tục cười, nói ra, lựa chọn không nóng nảy. Ta trước hết đem vấn đề này hiểu rõ. Lần này đền bù tổn thất là tại hạn mức này chu kỳ xuất hiện đi. Như vậy tại sao phải đợi đến ta thăng cấp về sau mới có thể thực hiện? Mà không phải tại hạ một người hạn mức chu kỳ liền thực hiện. Ngu xuẩn Prairie Gog, đó là bởi vì ngươi lần rút thưởng thuộc về sớm rút ra. Ban đầu rút thưởng phải chờ tới qua không điểm tài năng rút ra. Nói cách khác, đền bù tổn thất là phải chờ đến hạ cái hạn mức chu kỳ kết thúc mới có thể thực hiện. Thạch lỗi, giống như là Mew Tombo như thế bãi động ngón tay. Trong miệng luôn miệng nói. No, quyền trượng, ngươi không cần ý đồ cùng ta chơi loại ngôn ngữ này vào trò chơi. Trừ phi 2 giờ về sau ta liền thăng nhập cấp 3. Nếu không, cấp 3 mới thực hiện đền bù tổn thất. Theo hạ cái chu kỳ hoặc là hạ cái chu kỳ thực hiện đền bù tổn thất khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cho dù ta hiện tại cơ sở cho điểm là 59 phân. Phụ gia cho điểm cũng đạt tới 39 phân. Nhưng cũng vẫn như cũ hội ngoài ý muốn nổi lên. Nói rõ cách khác thiên khai bắt đầu hạn mức này chu kỳ. Ta trừ điểm đạt tới 45 phân. Dạng này, phụ gia cho điểm liền không đủ chụp. Cơ sở cho điểm cũng sẽ bị khấu trừ một số. Dù là lại thêm cần gia tăng 6 điểm cơ sở cho điểm, ta vẫn như cũ vô pháp vượt qua 60 điểm. Như vậy, ta chẳng phải là muốn đợi thêm đợi một cái hạn mức chu kỳ mới có thể có đến cái này đền bù tổn thất. Cho nên, quyền trượng, dĩ vãng ta không thể dùng hạn mức tiến hành bất luận cái gì hình thức đầu tư. Nhưng là, coi ta thăng nhập cấp 3 về sau. Các ngươi ban đầu liền muốn khai phóng ta dùng hạn mức tiến hành siêu tầm loại đầu tư quyền lực. Đúng hay không? Ta liền hỏi ngươi. Đúng. Không. Đúng. Quyền trượng trợn mắt hốc mồm. Thật lâu về sau, nó mới không thể không trả lời nói. Xảo trá chuột Mickey. Ngươi nói đúng. Khi hắc tạp người năm giữ đạt tới cấp 3, liền sẽ mở ra siêu tầm loại đầu tư quyền lực. Kỳ thực ngươi có thể không trả lời. Bởi vì ngươi có thể dùng quyền hạn không đủ đến gạt ta. Nhưng là ngươi minh bạch, ta đã đoán được, cho nên tiếp tục giấu giếm đã không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, đã cấp 3 liền muốn khai phóng siêu tầm loại đầu tư quyền lực. Ngươi sao có thể vô sỉ đến dùng cái này xem như đền bù tổn thất? Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn loại nào đền bù tổn thất? Ta tuyển em gái ngươi a. Ngươi bắt đầu chơi xỏ lá đúng không? Thứ nhất, siêu tầm loại tiêu phí quyền lực ngươi nhất định phải hiện tại liền mở cho ta khải. 10%, đúng không? Thứ hai, đợi đến ta lên tới cấp 3 thời điểm. Bởi vì ta đã có siêu tầm loại đầu tư quyền lực. Cho nên, các ngươi nhất định phải mở cho ta thả một cái khác đầu tư quyền lực. Tuyệt không có khả năng này. Quyền trượng quả quyết cự tuyệt, nhưng là rất nhanh. Quyền trượng còn nói, tốt a, vì biểu dương trí cao vô thượng hắc tạp tuyệt đối công bình. Siêu tầm loại tiêu phí quyền lực có thể lập tức khai phóng cho ngươi. Chờ đến ngươi lên tới cấp 3 thời điểm, ngươi có thể lại thu hoạch một lần siêu tầm loại tiêu phí quyền lực. Hai lần thêm vào, người sưu tầm loại tiêu phí có thể chiếm cứ toàn bộ hạn mức 20%. Thạch Lỗi biết, cái này cũng đã là hắc tạp cùng quyền trượng phòng tuyến cuối cùng. Bất kể nói thế nào, hắn đã thành công nhìn thấu hắc tạp cùng quyền trượng chôn xuống hố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.